Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, Twisted chút sự thật bị xoắn móp. Chết tiệt, Sunny loạng choạng và chống tay vào tường kim loại của hành lang rộng lớn để giữ thăng bằng. Đáng tiếc, trên tường mọc đầy nấm mốc, và ngay khi bàn tay cậu chạm vào lớp mốc ấy, nó lập tức bắt đầu lan vào da cậu. Sunny nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nhanh chóng biến thành thứ gì đó kinh dị, rồi nhăn mặt khi cảm nhận Blood Whip, kết cấu máu, đang tấn công lớp mốc lan nhanh bằng cơn đói dữ dội. Không muốn chịu đựng cơn đau lâu hơn, cậu biến cả cánh tay thành bóng tối, nhìn những khối u đen đáng ghét rơi xuống sàn, rồi giẫm nát chúng. Sau đó, cậu làm cánh tay trở lại hữu hình, âm thầm triệu hồi manto, áo choàng và bao bọc bản thân trong một lớp giáp bằng ngọc bích đen. Vòng tay handy bracelet, vòng tay tiện dụng, vẫn đang thì thầm vào tai cậu lúc ấy. Bóng ma của ngươi đã bị tiêu diệt. Bóng ma của ngươi đã bị tiêu diệt. Bóng ma của ngươi đã. Biểu cảm của Sunny tối sầm trong chốc lát. Thế là cuối cùng cũng xảy ra rồi. Cậu đã gặp phải một sinh vật có thể xóa sổ vĩnh viễn những cái bóng của mình. Những kẻ bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và các chiến binh ma ảo của đạo quân ma quái đều không thể tiêu diệt nổi dù chỉ một cái bóng. Nhưng ngay khi thuyền trưởng Datman trực tiếp lao vào xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối vung thanh đoàn kiếm xanh lục ma quái với kỹ năng thuần thục, hàng chục cái bóng liền tan thành mây khói trong chớp mắt. Tên khốn đó mạnh thật, thực tế, hắn đáng sợ đến mức kinh hoàng, và đó thậm chí còn chưa phải là vấn đề lớn nhất của Sunny lúc này. Nayoker quay lại, nhìn cậu với ánh mắt chất vấn. Có chuyện gì vậy? Sunny im lặng vài giây. Là thuyền trưởng Datman, hắn đã nhập cuộc, và hắn là một khuôn mặt quen thuộc. Dĩ nhiên, Sunny đã nhận ra kẻ ma quái ấy ngay lập tức. Hắn thay đổi rất nhiều so với lần cuối cậu gặp. Giờ đã trở thành ma quái và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhưng khó mà nhầm hắn với bất kỳ ai khác. Thuyền trưởng của Datman chính là Sunny. Tôi biết Datman là gì rồi. Giọng Cassie vang lên khẩn thiết khiến cậu thở dài. Vậy là Sunny nhận ra được danh tính thuyền trưởng con tàu bị nguyền. Trong khi Cassie lại nhìn thấu bản chất của chính con tàu ấy. Thật đúng lúc, cậu hít sâu, nét mặt tối lại đầy u ám. Người lái con Datman không ai khác chính là thuyền trưởng Gia Đồng, từng là một trong 9 người. The Night, 9 người, lại xuất hiện. Cậu nhíu mày, dấu vết độc hại của họ dường như hiện diện khắp nơi trong Dream Realm. Cõi mộng thường xuyên biến thành chướng ngại cản đường Sunny. Liệu mối quan hệ đầy bi kịch giữa họ và Weaver, kẻ dệt, vẫn đang truy đuổi Sunny kể cả sau khi cậu trở thành Faithless, kẻ không có số phận, hay chỉ đơn giản là bất kỳ ai muốn vươn đến đỉnh cao quyền lực đều không thể tránh khỏi việc dẫm phải những vọng ấn từ những tội lỗi không thể nói thành lời của họ. Dù là lý do nào, Sunny vẫn ước gì thuyền trưởng Datman hóa ra là một abomination, quái vật biến dị nào đó, chứ không phải là bóng ma tha hóa của một trong 9 người. Sau khi từng đối đầu với Slayer, kẻ sát thủ, Sunny không khỏi cảm thấy cơn đau ảo khi nghĩ đến khả năng phải chiến đấu với một kẻ khác trong số họ. Cậu thở dài lần nữa. Datman là gì? Nói đi. Cassie lập tức trả lời. Giếng linh hồn. Đó là Soul of Kanakahate. Linh hồn Kanakahate. Mắt Sunny mở to một chút. Đột nhiên, vài mảnh ghép tri thức khớp vào nhau, trao ý nghĩa và vô số bí ẩn trong những ngày gần đây. Đó chưa hẳn là một lý thuyết được xác nhận, nhưng cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng mình đang đi đúng hướng. Linh hồn Kanakahate, thịt Kanakahate, Nayoker từng nói với họ rằng Datman đã săn lùng ông ta hàng chục năm vì tấm bản đồ đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nằm trong tay ông, và huyền thoại cổ xưa về Well of Soul, giếng linh hồn, kể về một thuyền trưởng si tình dành cả đời tìm kiếm Eternal City vì tình yêu một phía dành cho Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, chỉ để rồi bị nguyền rủa. Nhưng nếu sự thật đã bị bóp méo thì sao? Yuri trong 9 người từng được phái đi xâm nhập đế chế chiến tranh. Alethaya được phái đi vạch trần lời dối trá của các vị thần. Auro nhận một nhiệm vụ bí ẩn được cho là đau khổ nhất trong số họ. Còn 6 người còn lại thì sao? Orph được phái đi giết Weaver. Imden được phái đến Nether, thần ngục tối, để Nether có thể tập hợp anh em mình và khơi mào Doom War. Cuộc chiến diệt vong, Omer được phái đi thuyết phục Mirat tham gia. Đó là 3 trong số 9 người nhận nhiệm vụ liên quan đến 3 trong số những demon, ác thần. Liệu có hợp lý khi cho rằng 9 người cũng có kế hoạch cho những demon còn lại? Dread, sợ hãi, Desire, khao khái, và Repose, yên nghỉ. Không, đợi đã, mình có quên một kẻ nào không? Sunny nhíu mày, rồi lắc đầu. Nếu thuyền trưởng không yêu Repose, mà chỉ tiếp cận bà ta để hoàn thành nhiệm vụ, thì câu chuyện cổ tích kia bỗng trở nên đáng sợ đến rợn người. Còn về việc tại sao hắn lại lấy linh hồn Kanakahate, hiến tế bản thân cho nó, rồi khuất phục nó, Sunny có thể nghĩ ra vô số lý do. Đơn giản nhất là nhu cầu tuyệt vọng để có được quyền lực. Dù sao, 9 người vốn được tạo ra để giúp các demon chiến thắng trong Doom War. Và để làm được điều đó, họ cần đi thật xa trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, dù tất cả họ đều là fated, định mệnh, không phải ai cũng như Orph, người từng giết Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, đến 2 lần chỉ bằng ý chí và lòng quyết tâm. Một số người hắn đã phải tìm ra những lối tắt để có được sức mạnh hợp nhất với linh hồn của một Supreme, tối thượng. Bị thần bóng tối nguyền rủa bất tử chính là một lối tắt như vậy. Nó hiệu quả đến mức Datman và thuyền trưởng của nó đã sống sót qua Doom War. Trong khi cả các vị thần lẫn các demon đều không còn. Tuy nhiên, họ không sống sót mà không chịu tổn thương. Cả hai đều đã sa ngã vào vực sâu tha hóa. Sunny cau mày, sau hàng nghìn năm bị tha hóa, liệu còn bao nhiêu phần người còn sót lại trong hắn ta? Chắc chẳng còn bao nhiêu. Điều đó đặt ra câu hỏi, tại sao tên ma quái ấy vẫn ám ảnh bởi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đến thế? Nhưng câu trả lời lại quá rõ ràng, bởi vì Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, đang ở đây. Hắn đã khuất phục được Soul of Kanakahate, linh hồn Kanakahate, nhưng một khi đã nếm trải quyền lực thì không bao giờ là đủ. Có lẽ thuyền trưởng Datman đã không còn hài lòng với thân phận ma quái kinh hoàng. Có lẽ hắn còn muốn có được một thể xác đáng sợ nữa. À, chết tiệt thật, Sunny chửi thầm. Đột nhiên, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không, đợi đã, không thể nào. Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, và Soul of Kanakahate, linh hồn Kanakahate, hiện đang ở đây, trong Eternal City. Nhưng Heart of Kanakahate, trái tim Kanakahate, chẳng phải cũng đang ở đây sao? Nó đã bị tiêu diệt và giam giữ trong Mistblade, lưỡi kiếm sương mù của Z. Và nếu 3 bộ phận của con quỷ cổ xưa ấy đều đang ở đây, thì Sunny có một nghi ngờ về danh tính thực sự của sinh vật ác mộng bí ẩn ở phía đông. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.